cho nên hắn cũng không phải ngày hôm nay vừa tới kinh thành. Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, cái này phải đợi Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp điều tra trở về mới biết. Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương còn nói, nếu như Trần Đại Công Tử là hung thủ, như vậy ta cảm thấy được, hung thủ không chỉ một cái, ít nhất hắn đồng lõa không chỉ Thu Dung một cái. Đồng lõa, Triệu Hình Đoan nói, sẽ là ai? Trần Đại Công Tử luôn luôn tại chỗ tối, hắn muốn làm đến giết người sau đó rời thi thể là phi thường không dễ dàng, hắn cần thiết tại thừa tướng người trong phủ tiếp ứng trợ giúp. Thế nhưng, Triệu Hình Đoan nói, Trần Đại Công Tử cũng là biết võ công người, ta trước đây gặp quá hắn, võ công cũng không tồi, ngươi làm sao khẳng định hắn ngoại trừ Thu Dung còn có cái khác đồng lõa, hắn hoàn toàn có thể lặng yên không tiếng động đi vào phủ thừa tướng, không bị này đó hộ viện phát hiện. Sở Ngọc Ương nói, cái này ta nghĩ qua, ngươi còn nhớ cái kia hồng nhạt đầu sợi sao? Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, nhớ tới, tại cái thứ nhất người chết móng tay bên trong phát hiện. Sở Ngọc Ương gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, chính là cái này đầu sợi, làm cho hắn cảm thấy được hung thủ vẫn có đồng lõa. Nữ người đã chết, hung thủ cấp nữ nhân chỉnh lý quá mức phát, sát qua thân thể, nhượng nữ nhân thoạt nhìn hoàn mỹ không một tì vết. Nữ nhân móng tay sạch sẽ, trên người cũng sạch sẽ, thậm chí ngay cả móng chân đều sạch sẽ, chỉ có móng tay bên trong có một cái màu hồng đầu sợi. Sở Ngọc Ương nói, chúng ta không có phát hiện người chết móng tay lý đầu sợi, là bởi vì lúc đó tình huống vội vàng, không có quá mức cẩn thận kiểm tra thi thể. Thế nhưng hung thủ trước có tỉ mỉ sát qua thi thể, loại kia biến thái cảm giác, ngươi có thể cảm nhận được sao? Ta cảm thấy được e sợ, tại hung thủ loại kia biến thái nghiêm túc dưới, người chết móng tay bên trong là không có như vậy một cái đầu sợi. Triệu Hình Đoan nói, có ý gì? Ý là, Sở Ngọc Ương nói tiếp, có lẽ tại hung thủ sửa sang xong thi thể thời điểm, thi thể móng tay bên trong căn bản không có đầu sợi. Thế nhưng tại sao phân đoạn bên trong thì có đầu sợi? Rất có thể chính là tại rời thi thể phân đoạn bên trong, rời thi thể người khả năng mặc một bộ hồng nhạt quần áo, thi thể thời gian dài sẽ có thi thể cứng hiện tượng. Rất có thể luống cuống tay chân, bị thi thể móng tay quát đến quần áo mà không biết. Hồng nhạt quần áo. Triệu Hình Đoan minh bạch, nói, ngươi cảm thấy được Trần Đại Tiểu Thư là đồng lõa. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, lúc trước ta cho là Đại Tiểu Thư là hung thủ, bất quá hung thủ là nam tính, có lẽ là Đại Tiểu Thư trưởng phu. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, hoặc hứa Đại Tiểu Thư là đồng lõa, hắn trưởng phu có lẽ cũng là một cái đồng lõa. Dù sao một người phụ nữ vận chuyển một bộ thi thể có chút khó khăn. Cứ như vậy, tử vong trong thời gian, Trần Đại Tiểu Thư cùng trưởng phu của nàng có không có mặt chứng minh, chính là một cái rất hợp lý sự tình. Sở Ngọc Ương nói, hiện tại sẽ chờ Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp trở về, chứng minh ta suy luận rốt cuộc là chính xác còn là sai lầm. Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp đi thời gian rất lâu, mắt nhìn liền muốn trời tối. Hai người bọn họ dĩ nhiên còn không có đuổi về. Sở Ngọc Ương buồn bực ngán ngẩm, nằm nhòi trên bàn liền muốn ngủ bộ dáng. Triệu Hình Đoan vỗ vỗ hắn bờ vai, nói, bị nhốt lên giường đi ngủ, một hồi ngươi còn nói ngươi đau thắt lưng. Ta đau thắt lưng đều tại ngươi, ngươi không muốn trốn tránh cấp bàn. Sở Ngọc Ương buồn ngủ phải nói đều không lưu loát. Triệu Hình Đoan cúi đầu tại hắn trên gương mặt hôn một chút, nói, có muốn hay không thử một lần. Thử cái gì? Sở Ngọc Ương hỏi. Triệu Hình Đoan thấp giọng nói, ngươi nằm nhòi trên bàn, chúng ta đi một lần. Sở Ngọc Ương lườm một cái, chục chục chục. Sở Ngọc Ương đột nhiên ngồi thẳng, nói, có phải là Tiểu Ngũ Nhi đã trở lại? Sở Ngọc Ương lập tức liền tinh thần tỉnh táo, muốn nhảy lên đi mở cửa, bất quá bị Triệu Hình Đoan một phát bắt được, nói, không phải Giang Lưu Ngũ, là Nghiêm Tranh. Người tới quả nhiên là Nghiêm Tranh, hơn nữa vội vã, đá tung cửa liền vào được. Sợ đến Sở Ngọc Ương một điểm buồn ngủ cũng không có. Sở Ngọc Ương hỏi, hầu ra ngươi muốn đánh cướp chúng ta sao? Nghiêm Tranh nói, bệ hạ, đại sự, biên quan cấp báo. Triệu Hình Đoan lập tức cau mày, nói, cấp báo. Nghiêm Tranh nói, trong cung tin tức truyền đến, cụ thể ta cũng không biết, ngược lại nhanh chóng hồi cung đi nhìn một cái là được rồi. Biên quan luôn luôn tại đánh trận, cấp báo nhất định là chuyện lớn, Triệu Hình Đoan cũng là không dám thất lễ. Tuy rằng Nghiêm Tranh trước đánh thắng trận, theo lý mà nói gần một năm lẽ ra có thể an tĩnh. Bất quá chó cùng rứt dậu chuyện như vậy cũng không phải sẽ không phát sinh, vẫn là rất phải chết. Sở Ngọc Ương vừa nghe là chính khẩn sự, nói, bọn họ nhanh đi đi. Thế nhưng ngươi, Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp lập tức đã trở lại, không cần lo lắng cho ta. Nghiêm Tranh nói, nếu không nhượng Trần Quý Vãn cùng Sở Đại Nhân làm bạn, Triệu Hình Đoan không thể làm gì khác hơn là đồng ý, không thể ở thêm thời gian. Cùng Nghiêm Tranh đồng thời vội vội vàng vàng ra phủ thừa tướng, hướng trong cung đầu đuổi. Trần Quý Vãn rất khoái lại tới, Nghiêm Tranh nói với hắn có việc gấp, phải đi về, làm cho hắn đi tìm Sở Ngọc Ương làm bạn. Trần Quý Vãn vào phòng, hỏi, hầu ra bên kia là có đại sự gì sao? Nghiêm Tranh sắc mặt không quá hảo, vội vã liền đi, nhất định là đại sự, Trần Quý Vãn có chút quan tâm. Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, nói, nghe nói là biên quan cấp báo A, không biết có cái gì đột phát tình huống, không chừng chuyện quá khẩn cấp, Nghiêm Tranh tối hôm nay phải trở về biên quan đi. Tối hôm nay, Sở Ngọc Ương muốn hù dọa Trần Quý Vãn một chút, Trần Quý Vãn quả thực liền bị dọa, nói là phải đi về đánh giặc. Sở Ngọc Ương nói, có lẽ vậy, đi vội vã như vậy. Trần Quý Vãn nói, Sở Ngọc Ương nói, đi gấp hảo A, hắn liền sẽ không quấy rầy ngươi. Trần Quý Vãn sững sờ, không biết nên nói cái gì, nửa ngày ngập ngừng nói, ngày ấy, hầu ra là uống nhiều rồi thôi, kỳ thực hầu ra người vẫn là tốt vô cùng. Sở Ngọc Ương khà khà khà hỏng cười rộ lên, nói, ngươi dĩ nhiên nói đỡ cho hắn, ngươi không phải là bị công hãm đi. Trần Quý Vãn mặt đỏ lên, nói, Sở Đại Nhân, ngươi đang nói cái gì a? Ta và hầu ra đều là nam nhân. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, nam nhân làm sao vậy? Ta và Đoan Nhi không cũng đều là nam nhân sao? Trần Quý Vãn đương nhiên biết đến, Sở Ngọc Ương trong miệng Đoan Nhi chính là Hoàng thượng. Trước hắn mơ hồ cảm thấy được Hoàng thượng cùng Sở Đại Nhân quan hệ không bình thường, bất quá hắn cũng không dám nghĩ bậy nghĩ bạ, tùy tiện hiểu rõ thành ý, chọc giận bệ hạ nhưng là sẽ rơi đầu. Sở Ngọc Ương hiện ở đây sao thoải mái thừa nhận, nhượng Trần Quý Vãn đặc biệt giật mình, chỉ ngây ngốc liếc nhìn Sở Ngọc Ương đến nửa ngày. Sở Ngọc Ương nói, lẽ nào ngươi xem thường chúng ta sao? Trần Quý Vãn nhanh chóng nói, làm sao có khả năng? Sở Ngọc Ương chỉ là hù dọa hắn một chút mà thôi, đương nhiên biết đến Trần Quý Vãn sẽ không như thế nghĩ. Trần Quý Vãn nói, ta cũng không biết đến cùng nên làm gì bây giờ. Trần Quý Vãn trường đến lớn như vậy, còn không có yêu thích quá người nào. Hắn từ nhỏ đã là ấm sắc thuốc bên trong phao lớn, đối với tính sự cũng không phải rất mẫn cảm, cũng không đối nhà ai tiểu thư nhớ mãi không quên quá. Ngày đó cùng Nghiêm Tranh ở chung với nhau thời điểm, vừa mới bắt đầu đích xác rất đau, bất quá sau đó, Trần Quý Vãn cảm nhận được ngập đầu khoái cảm, làm cho hắn hoang mang lại luống cuống, thậm chí là vô cùng sợ sệt. Hắn rất sợ sệt Nghiêm Tranh, không nghĩ tái kiến hắn, nhưng là Nghiêm Tranh nhưng vẫn quấn lấy hắn, đối xử tốt với hắn vô cùng, quả thực y thuận tuyệt đối. Điều này làm cho Trần Quý Vãn từ sợ sệt đến mê man, không biết Nghiêm Tranh đến cùng muốn làm gì. Hắn một cái hầu ra, cũng không thể thật là yêu thích thượng mình thôi. Trần Quý Vãn nghĩ như vậy, tim liền bắt đầu mãnh liệt nhảy, hắn cũng không biết vì sao lại như vậy. Chỉ là, Nghiêm Tranh thật giống sẽ phải rời khỏi kinh thành. Sở Ngọc Ương ho khan hai tiếng, nói, tiểu muộn a, ngươi có nghĩ tới hay không cùng Nghiêm Tranh đi a? A, Trần Quý Vãn lấy làm kinh hãi, hắn đích xác chưa từng nghĩ tới. Thế nhưng Sở Ngọc Ương lúc này một đề xuất ra, làm cho hắn tim liền là kinh hoàng không ngừng. Nếu như cùng Nghiêm Tranh đi, như vậy hắn cũng có thể đi biên quan nhìn một cái, thậm chí là ra chiến trường. Trần Quý Vãn trong đôi mắt có một tia kinh hỉ, nói, ta. Hắn mới vừa mở miệng, liền nghe đến tiếng gõ cửa dồn dập, còn dư lại lời nói liền biệt trở về trong bụng. Sở Ngọc Ương nói, lại có người. Trần Quý Vãn hơi sốt sắng, nói, có phải hay không là Giang Đại Nhân, cái cảnh Đại Nhân đã trở lại. Sở Ngọc Ương liếc nhìn đen như mực sắc trời, bọn họ cũng gần như nên đã trở lại. Trần Quý Vãn nói, ta đi mở cửa thôi. Hắn có chút sốt ruột, thậm chí là so với Sở Ngọc Ương còn gấp. Hắn muốn biết đại ca hắn là thật có vấn đề, vẫn là bị oan uổng. Trần Quý Vãn chạy nhanh, liền đi mở cửa. Sở Ngọc Ương theo ở phía sau, rơi ở phía sau một khoảng cách. Hắn nghe đến cửa lớn mở ra âm thanh, còn có đại cửa đóng lại âm thanh, hiển nhiên là có người đi vào rồi, thế nhưng không có tiếng nói, điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Nếu như là cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngụ đến, dùng cảnh chấp giọng oang oang của, sớm nên nói đến. Sở Ngọc Ương hỏi, tiểu một, là ai a? Trần Quý Vãn không có trả lời, Sở Ngọc Ương bước nhanh hơn, hắn quẹo quá khứ, liền thấy đứng ở cửa một người mặc bạch y nam nhân, Trần Quý Vãn ở bên cạnh hắn, bất quá đã mất đi ý thức, liền ngã trên mặt đất. Trần Đại Công Tử mặc cả người trắng sắc quần áo, đứng ở cửa, đại môn đã đóng lại. Hắn này toàn thân áo trắng cảm giác cùng Triệu Hình Đoan không một chút nào giống nhau. Trần Đại Công Tử nhìn đặc biệt ôn văn nhĩ nhã. Sở Ngọc Ương cả kinh, muốn chạy tới đem Trần Quý Vãn đỡ dậy. Bất quá Trần Đại Công Tử đã trước tiên tiến lên trước một bước, chặn lại hắn lại đây lộ, nói, Sở Đại Nhân, Trần Đại Công Tử. Sở Ngọc Ương nhanh chóng ổn định tâm thần, nói, Trần Quý Vãn đây là thế nào? Hôn mê, không lo lắng. Trần Đại Công Tử mỉm cười nói. Sở Ngọc Ương nhìn hắn nụ cười, nhất thời cảm thấy được lưng lạnh cả người. Trần Đại Công Tử nói, Sở Đại Nhân, ta rất kính phục ngươi, ngươi rất thông minh, có đúng không? Sở Ngọc Ương cười nói, rất nhiều người đều như thế khen ta, ngươi có thể tùy tiện tìm điểm khác từ. Ồ, Trần Đại Công Tử nói, ngươi rất đẹp. Sở Ngọc Ương liền không nhịn được run lập cập, nói, cái này ta đương chi hổ thẹn. Trần Đại Công Tử nói, đây là lời nói thật, so với Thích tiểu thư đẹp đẽ hơn nhiều. Sở Ngọc Ương hỏi, Khang Vương nữ nhi. Trần Đại Công Tử nói, nàng tính là gì Khang Vương nữ nhi, Khang Vương xưa nay đều không có thừa nhận qua. Chỉ có điều trường một bộ đẹp mắt tối ra thôi, nhưng là cái mười phần ngu ngốc. Nàng còn mưu toan bắt được ta nhược điểm, uy hiếp ta, nhượng ta thú nàng làm vợ. Sở Ngọc Ương mỉm cười, nói, Đại Công Tử, ngươi này là chuẩn bị tự thú sao? Trần Đại Công Tử nói, cùng ngươi nói cũng không có quan hệ. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, nói, ngươi làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Bởi vì ngươi. Trần Đại Công Tử cười nói, liền muốn biến thành người của ta. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình muốn phá công, hắn này tấm cợt nhà dáng dấp, gặp phải thật sự biến thái liền quá không đủ nhìn, hắn cả người đều nổi da gà. Sở Ngọc Ương nói, nhiều tạ Đại Công Tử dày yêu, bất quá vợ ta so với ngươi tốt lắm rồi, võ công so với ngươi hảo, trưởng đến cũng so với ngươi hảo, hơn nữa so với ngươi ôn nhu, so với ngươi thông minh. Trần Đại Công Tử cười rộ lên, nói, Triệu Hình Đoan, thế nhưng hắn không bảo vệ được ngươi. Sở Ngọc Ương nói, tuy rằng ta không biết võ công, thế nhưng ngươi không phải mới vừa nói ta thông minh sao? Ta liền không phải nữ nhân, không cần vợ ta bảo vệ ta. Ngươi cảm thấy được, ngươi có thể thoát được đi. Trần Đại Công Tử nói. Sở Ngọc Ương nói, ngươi cảm thấy được, ngươi có thể thoát được đi. Sở Ngọc Ương dường như đang lặp lại Trần Đại Công Tử mà nói. Bất quá hai người hỏi cũng không phải một chuyện. Trần Đại Công Tử nói, ngươi đang trì hoãn thời gian. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, nếu như ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Trần Đại Công Tử nói, ngươi tại chờ cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ trở về. Sở Ngọc Ương nói, có lẽ vậy. Trần Đại Công Tử đi phía trước đi một bước. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền tưởng lui về phía sau. Thế nhưng dáng dấp kia khí chàng lập tức liền yếu đi. Sở Ngọc Ương kiên trì, không có lui về phía sau một bước, nhìn chằm chằm Trần Đại Công Tử hành động. Trần Đại Công Tử nói rằng, ngươi thật sự rất đẹp, không chỉ là tối ra, ngươi còn rất thông minh, nếu như ngươi nguyện ý trở thành ta người, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Hắn nói thấp giọng nở nụ cười, tiếp theo sau đó từ từ nói, cho dù ngươi không muốn, cũng không có cái gì quan hệ, tại sao khi ngươi chết, cũng sẽ là người của ta. Sở Ngọc Ương cảm thấy được đau đầu, năm xưa bất lợi, không hội ngộ đến một cái luyến thi thể đam mê đi. Ngẫm lại Thích tiểu thư cùng thu dung sạch sẽ thi thể, Sở Ngọc Ương toàn thân đều sợ hãi, không chừng cũng thật là. Sở Ngọc Ương nói, là bởi vì ta nhận ra ngươi là hung thủ, cho nên dự định giết ta diệt khẩu sao? Trần Đại Công Tử cười nói, đúng, nếu như ngươi kiên trì, ta không có lựa chọn nào khác, ta sẽ đem ngươi giết chết. Sau đó cởi sạch y phục của ngươi, đem ngươi đặt ở trên giường của ta. Sở Ngọc Ương nói, hảo đi, dựa theo hai lần trước suy lý, người chứng kiến xác thực không dễ dàng bị người khác hoài nghi. Cho nên ngươi nghĩ làm sao? Trần Đại Công Tử nói. Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được ngươi không có thời gian. Cũng không nhất định. Trần Đại Công Tử nói rằng, hắn tiếng nói vừa dứt, liền nghe đến cảnh chấp giọng oang oang của tử. Tại lão địa phương xa liền gọi dậy, Sở Đại Nhân, mở cửa nhanh a, chúng ta đã trở lại, có đại tin tức a. Sở Ngọc Ương lúc này trong lòng bàn tay đều là hãn, lòng nói gọi cái gì sức lực, ngươi ngược lại là nhanh chóng chạy tới a. Trần Đại Công Tử không chút hoang mang, khóe miệng còn mang theo quỷ dị mỉm cười. Sở Ngọc Ương nhìn vào mắt, tim hừng hực đột nhiên dạo dực, đột nhiên cảm giác thấy có chút không ổn. Trần Đại Công Tử đã nhìn thấu mình kéo dài thời gian dụng ý, tại sao hắn không lập tức động thủ? Đó là bởi vì Sở Ngọc Ương thân thể mềm nhũn, trong đầu nghĩ tới phút chốc, thân thể liền ngã xuống. Trần Đại Công Tử tiến lên hai bước, đem người tiếp nhận. Sở Ngọc Ương âm thanh rất nhẹ, thấy được Trần Đại Công Tử bên hông mang theo đồ trang sức đeo ở đai áo, là một cái lũ không ngân sức. Bên trong đồ vật, hình như là gỗ mảnh vụn. Sở Ngọc Ương đôi mắt vẫn là mở to, bất quá cũng không có tiêu cự, cũng không có té xỉu, thế nhưng cũng không có ý thức. Sở Ngọc Ương tại mất đi ý thức trước, nghĩ tới loại kia khiến người có thể trí huyễn độc khí, đây quả thực là hung thủ thường dùng đo. Bất quá loại kia độc khí hiển nhiên lên hiệu cũng không phải rất khoái. Cho nên nói muốn kéo dài thời gian, cũng không chỉ có Sở Ngọc Ương một cái. Trần Đại Công Tử đem người ôm lấy, liền nghe đến chục chục chục âm thanh, là Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp tại gõ cửa. Trần Đại Công Tử không kịp xử lý Trần Quý Vãn, nếu như hắn tái mang tới Trần Quý Vãn, e sợ rất khó thoát thân. Cảnh chấp gõ cửa tay nhất đốn, nói, thanh âm bên trong thật giống có điểm là lạ. Giang Lưu Ngũ sững sờ, nói, có chuyện gì xảy ra? Không biết. Cảnh chấp ngoài miệng nói, quyết định thật nhanh, lập tức đem cửa liền cấp đạp ra. Hắn dùng khí lực quá lớn, ván cửa đều rớt xuống, cửa lớn mở ra, liền thấy té xỉu quá khứ Trần Quý Vãn. Giang Lưu Ngũ vội vàng đem người đỡ dậy, cảnh chấp hướng bên trong chạy, liền thấy mở ra cửa sổ. Cảnh chấp hô, Sở tiên sinh không thấy. Giang Lưu Ngũ nhất thời cảm thấy được đầu váng mắt hoa, nói, nhất định là Trần Đại Công Tử. Cảnh chấp nói, mang theo Trần Quý Vãn đi, chúng ta đi tìm người. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ đi ra ngoài điều tra, nghe một vòng, phát hiện Trần Đại Công Tử kỳ thực đã sớm tới kinh thành, cũng không phải làm lỡ thời gian, trái lại còn nhanh hơn mấy ngày. Cái kia chủ ở trong khách sạn, một cái kinh thành bản địa khẩu âm nam nhân, lại chính là Trần gia Đại Công Tử. Hai người tất cả giật mình, nhanh chóng hướng phủ thừa tướng bỏ chạy, trở về sau lại phát hiện Sở Ngọc Ương không thấy, có người đem hắn bắt đi. Cảnh chấp nổi trận lôi đình, trực tiếp giết tới, muốn tìm Trần Đại Công Tử tính sổ. Lão thừa tướng cũng bị kinh động, nghe nói Sở Ngọc Ương không thấy, cũng sợ hết hồn, nói, chuyện gì thế này? Cảnh chấp hô, chuyện gì xảy ra? Chính là ngươi con lớn nhất làm chuyện tốt, quý phủ chết hai người, tất cả đều là bị giết. Hắn bây giờ còn bắt đi Sở Đại Nhân. Chuyện này, cái này không thể nào. Lão thừa tướng lập tức kích động nói. Hắn con lớn nhất từ trước đến giờ là sự kiêu ngạo của hắn. Tuy rằng không phải con trai trưởng, bất quá lại phi thường hoàn mỹ. Trần Đại Công Tử không chút hoang mang đi ra, nói, xem ra Cảnh Đại Nhân là đối ta có cái gì phiến diện. Cha, ngài đừng nổi giận, cẩn thận tổn thương thân thể. Chuyện này vẫn để cho nhi tử đến xử lý thôi. Giang Lưu Ngũ thấy hắn một phái thản nhiên dáng dấp, cũng nổi giận, nói, Sở đại người ở nơi nào? Ta cũng không biết. Trần Đại Công Tử nói. Hôn mê Trần Quý Vãn nghe đến bên tai thanh âm huyên náo, từ từ chuyển tỉnh, hắn mở mắt ra, liền thấy thật là nhiều người, còn có cảnh chấp đang gọi Sở đại nhân bị bắt đi. Trần Quý Vãn đương hạ một cái giật mình liền đứng lên, hắn thở hổn hển, liếc mắt liền thấy được đại ca hắn. Trần Quý Vãn sợ đến lui về sau hai bước, bị Giang Lưu Ngũ vịt. Giang Lưu Ngũ lập tức nói rằng, Trần Quý Vãn, là ai đánh bất tỉnh ngươi? Sở đại nhân bị người bắt đi. Trần Quý Vãn sững sờ, ánh mắt nhất thời chăm chú vào Trần Đại Công Tử trên người, gương mặt không thể tin tưởng, nói, đại ca, Sở đại nhân đâu? Là ngươi. Lão thừa tướng vừa nghe, suýt chút nữa không đứng vững ngã sấp xuống. Trần Đại Công Tử vẫn là không chút hoang mang, nói, tiểu đệ, ta không biết ngươi tại sao muốn vu hại ta. Ta biết chúng ta quan hệ không đủ thân cận, ngươi vẫn luôn xem thường ta là tiểu thiếp nhi tử. nhưng không được không gọi đại ca ta. Thế nhưng ta cũng không có muốn cướp đi ngươi đồ vật ý tứ, cho nên ngươi đều có thể dùng không muốn đối với ta lớn như vậy địch ý. Ta không có. Trần Quý Vãn bị hắn nói đều bối rối. Trần đại công tử chiêu này Bạch Liên Hoa liền kẻ ác cáo trạng trước, tức giận đến Trần Quý Vãn cả người run cầm cập. Trần Quý Vãn cố không được này đó, xông tới, nói, Sở đại người ở nơi nào? Ngươi đem hắn mang đi nơi nào? Lúc đó Trần Quý Vãn mở cửa, thấy là đại ca hắn đứng ở cửa, hắn không kịp nói chuyện, đã bị đánh ngất đi thôi. Sở Ngọc Ương bị người bắt đi, Trần Quý Vãn tái cũng không nghĩ ra người khác. Trần đại công tử không chút hoang mang, nói rằng, tiểu đệ không tin ta, ta nói nhiều hơn nữa cũng không có cách nào. Ngươi có thể dẫn người đến phòng của ta bên trong đi soát, xem rốt cuộc là có phải hay không ta ẩn giấu người. Cảnh chấp buồn bực nói không chắc ngươi đem người giấu đến chỗ khác. Giang Lưu Ngũ nói, soát, nhất định muốn soát. Người đến, phủ thừa tướng từ trên xuống dưới, tất cả đều lục soát cho ta. Ngươi dám? Lão thừa tướng cũng nổi giận, Giang Lưu Ngũ là một cái từ lục phẩm ti thẳng, hắn nhưng là nhất phẩm thừa tướng. Nếu để cho ngoại nhân biết, chính mình phủ thừa tướng bị một cái từ lục phẩm quan đới người cấp lục soát, chẳng phải là thành trên triều đình trò cười. Giang Lưu Ngũ nói, thừa tướng đại nhân, việc này quan hệ đến Sở đại nhân an nguy, coi như cũng không phải là Trần đại công tử gây nên, thế nhưng người tại ngươi phủ thừa tướng bên trong bị bắt đi, bệ hạ biết đến sợ rằng cũng không trốn được can hệ. Thừa tướng đại nhân không muốn bởi vì nhất thời mặt mũi, thời điểm đó ném đầu. Ngươi dĩ nhiên nói chuyện với ta như vậy. Lão thừa tướng tức giận đến suýt chút nữa ngất đi. Giang Lưu Ngũ lạnh lùng nói, há quan là hảo nói khuyên bảo. Có Giang Lưu Ngũ ngăn thừa tướng, cảnh chấp không nói hai lời, lập tức dẫn người sưu tra phủ thừa tướng trên dưới. Trần đại công tử không nghĩ tới bọn họ lá gan lớn như vậy, không chỉ có muốn soát phòng của hắn, còn có soát toàn bộ phủ thừa tướng. Trần đại công tử ở bề ngoài bình tĩnh, thế nhưng kỳ thực đã hơi sợ. Hắn vừa nãy cũng không có đem Sở Ngọc Ương mang ra gian phòng, cảnh chấp võ công cũng không kém. Hắn mang theo một người rời đi e sợ liền bị truy cản, cho nên trực tiếp đem Sở Ngọc Ương giấu ở dưới đáy giường, muốn sau tái quay trở lại đem người mang đi. Cho nên hắn cũng không sợ người soát phòng của hắn, thế nhưng toàn bộ phủ thừa tướng soát lên, vậy coi như không ổn. Trần Đại Tiểu Thư cùng hắn trượng phu cũng chạy đến, nghe nói sự tình sau gương mặt bất an biểu tình. Cảnh chấp dẫn người đem phủ thừa tướng từ trên xuống dưới lục soát một lần, lại không thu hoạch được gì, dĩ nhiên không có tìm được Sở Ngọc Ương tung tích. Cảnh chấp bất an, phái đi trong cung đầu người ta nói bệ hạ chính tại nhận người trao đổi đại sự, không có cách nào đi vào thông báo. Cảnh chấp càng hoảng rồi, có chút hoang mang lo sợ. Lão thừa tướng vừa nghe không lục soát, nhất thời liền có niềm tin, giận tím mặt khiến người đem đại lý tự người tất cả đều khấu ở phòng khách. Không cho phép bọn họ tái tùy tiện đi loạn. Trần đại công tử nghe nói bọn họ không lục soát, thở phào nhẹ nhõm, bỏ qua mọi người vội vã liền hướng Sở Ngọc Ương trước trụ gian phòng đi. Hắn vào phòng, hướng dưới đáy giường nhìn lên, nhất thời lấy làm kinh hãi, người dĩ nhiên không thấy. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, có một cái khoái trá âm thanh, tại hắn sau lưng mở miệng. Trần đại công tử sợ hết hồn, trong phòng tối lửa tắt đèn, cái gì cũng nhìn không thấy, càng thấy không rõ lắm người sau lưng là ai, hắn dung mạo ra sao. Duy nhất có thể biết đến là, hắn là một nam nhân, trưởng đến vóc người rất cao, thoạt nhìn vóc dáng rất khá. Ngươi là ai? Trần đại công tử lạnh lùng nói. Nam nhân nói, mang đi Sở Ngọc Ương người. Ngươi đem người mang đi. Trần đại công tử tức giận đến ngực nhanh chóng chập trùng, nói, đem người cho ta. Nam nhân cười nói, hắn đã kinh tại chỗ khác. Trần đại công tử hô hấp càng ồ ồ, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn xông lên giết hắn. Nam nhân cười nói, còn có một chuyện khác. Hắn không chờ Trần đại công tử mở miệng, nói, chủ tử nhà ta tưởng muốn mạng của ngươi. Trần đại công tử cả kinh, chỉ là phản ứng của hắn chậm quá nhiều, người đối diện từ lâu làm khó dễ, trong nháy mắt đã đến trước mặt, giơ tay chi gian một đạo ánh bạc. Một viên cực nhỏ ngân châm từ hắn ống tay áo gian bay ra, trực tiếp từ Trần đại công tử nơi cuống họng chọc tới, lặng yên không tiếng động xuyên thấu, đóng ở phía sau trên tường. Trần đại công tử trong cổ họng phát ra a một tiếng, liền kêu gọi cũng không có, liền ngã trên mặt đất, nhất thời chết rồi. Vết thương quá nhỏ, chỉ để lại hai cái cực kỳ không nổi bật điểm đỏ, nơi cuống họng một cái, sau đầu tóc bên trong một chỗ. Cái viên này chăm chú vào trên tường ngân châm thượng lóe mặc hào quang màu xanh lục, nhìn lên chính là ngâm kịch độc, vào máu là chết, lập tức mất mạng. Nam nhân đem ngân châm từ trên tường rút ra, sau đó liền cắm trở về cửa tay áo ám khí trong túi. Cuối cùng đưa tay thượng mang một đôi màu đen bằng da găng tay hái xuống, nhét vào trong lồng ngực, lúc này mới lặng yên không tiếng động ly khai. Hắn vừa rời đi phủ thừa tướng, Triệu Hình Đoan mang người đã tới rồi. Phủ thừa tướng nhất thời bị điểm sáng như ban ngày, cũng nhất thời liền náo nhiệt. Nam nhân không dám ở thêm, hắn kiêng kỵ Triệu Hình Đoan võ công, sợ Triệu Hình Đoan phát hiện tung tích của hắn, lúc này xoay người bước đi, rất nhanh liền biến mất. Đại lý tự người chạy đến trong cung, Triệu Hình Đoan thế mới biết Sở Ngọc Ương bị người bắt đi. Nghiêm Tranh cũng sợ hết hồn, ngắn như vậy thời gian ngắn ngủi, ai tưởng đến sẽ xảy ra chuyện. Triệu Hình Đoan lập tức mang người từ trong cung đầu chạy tới, nghe đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt đen tái nhợt, nói, đem người bắt. Hắn nói người, tự nhiên chính là Trần Đại Công Tử. Lão thừa tướng vừa nghe, ngã quỵ ở mặt đất, nói, bệ hạ, oan uổng a bệ hạ. Đại lý tự người căn bản không có chứng cứ, lão thần. Triệu Hình Đoan nói, trẫm không muốn nói lần thứ hai, lập tức đi. Đừng nói không chứng cứ, coi như thật sự là oan uổng hắn, Triệu Hình Đoan cũng còn muốn làm như thế. Hắn thật sự là không dám mạo hiểm, không thể để cho Sở Ngọc Ương mạo hiểm. Thời khắc này, Triệu Hình Đoan cảm thấy được, mình coi như làm cái hôn quân bạo quân, cũng không có quan hệ gì. Cảnh chấp mang theo một đội người đến mệnh lệnh lập tức đi tìm Trần Đại Công Tử, nhưng mà chỉ tìm đến hắn thi thể. Trần Đại Công Tử chết rồi, mọi người khiếp sợ không thôi, lão thừa tướng nhất thời liền ngất đi. Trần Đại Tiểu Thư một gian, cũng thiếu chút nữa ngất đi, quỳ gối thi thể trước mặt khóc giống không ngừng, hô, là Sở Ngọc Ương, là Sở Ngọc Ương, bị giết anh của ta, ta muốn giết hắn, là hắn, nhất định là hắn, Đại tiểu thư trưởng phu cũng không nghĩ tới đại công tử bỗng nhiên liền chết, hơn nữa chết ở Sở Ngọc Ương trong phòng, dọa sắc mặt trắng bệch, một câu nói cũng không nói được. Trần đại công tử chết rồi, có thể Triệu Hình Đoan không một chút nào có thể an tâm, bởi vì Sở Ngọc Ương vẫn là không thấy bóng người, hắn cảm thấy được chính mình tại nổi giận lề sách, cơ hồ muốn không khống chế được cơn giận của chính mình. Phủ thừa tướng lại bị lục soát cái lộn chồng vó lên trời. Không tìm ra manh mối, liền Sở Ngọc Ương một sợi tóc đều không có. Suốt cả một buổi tối, Triệu Hình Đoan phái người ở kinh thành bên trong tìm, thế nhưng cũng là không tìm ra manh mối. Thiên rất nhanh liền sáng, Triệu Hình Đoan đáy mắt có chút đỏ lên, hắn lưỡng con mắt đều là tơ máu, mặt âm trầm, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Nghiêm Tranh nhìn cũng không dám đi nói chuyện với hắn. Trần Quý Vãn gấp không biết làm sao, nói, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn không dám nghĩ Sở Ngọc Ương đã xảy ra vấn đề rồi. Giang Lưu Ngũ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực hai tay lạnh lẽo một mảnh, nói, rốt cuộc là ai giết Trần Đại Công Tử? Rất có thể là giết Trần Đại Công Tử người, đem Sở Ngọc Ương bắt đi. Cảnh chấp nói, đúng rồi, có phải hay không là cái kia gọi 11 người? Có ý gì? Triệu Hình Đoan bỗng nhiên lạnh giọng hỏi. Giang Lưu Ngũ lập tức nghĩ tới, nói, bệ hạ, chúng ta đi hỏi thăm tin tức. Bất quá hỏi thăm được Trần Đại Công Tử sự tình, còn có ngoài ý muốn phát hiện, cái kia gọi 11 người, cũng rất có vấn đề. Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp đi hỏi thăm tin tức, phát hiện Trần Đại Công Tử kỳ thực đã sớm đến kinh thành, ngày đó ở tại khách sạn 2 tầng bên trái kia gian phòng chính là Trần Đại Công Tử. Bọn họ còn có thu hoạch bất ngờ, trong lúc vô tình nhắc tới ở tại 2 tầng tay phải, ở giữa nhất gian, gọi 11 nam nhân. Hầu bàn bỗng nhiên sững sờ, liền nói, khách quan ngài lầm, kia gian phòng không có ai trụ. Lúc đó Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp đều trợn tròn mắt. Cảnh chấp nói, các ngươi lần trước nói 2 tầng đều đổ đầy, hơn nữa không có khách trả phòng, làm sao sẽ liền nói không có người trụ? Huống chi bọn họ cùng ngày xác thực nhìn thấy một cái còn thật đẹp mắt nam nhân mở cửa đi ra, hắn còn nói mình gọi 11. Tiểu nhị nói, đây là chúng ta sơ sẩy. Kia gian phòng cửa sổ hỏng, có chút hở, vốn là ở đâu là một cái đã có tuổi lão nhân gia. Thế nhưng lão nhân gia nói thật ra không được, buổi tối quá thổi, liền đổi được 3 tầng đem rác đi. kia thiên trưởng quý quên thay đổi sổ sách, ta coi hết nợ vốn là tưởng chủ đầy, kỳ thực kia gian phòng căn bản không ai chủ a. Đây không phải là hôm nay cái buổi chiều, trưởng quý mới gọi người đem gian phòng cửa sổ tu hảo, bất quá vẫn không có vào ở đi người đâu. Triệu Hình Đoan thông suốt liền đứng lên, nói, đi. Mọi người sau khi nghe xong sự tình, đều cảm thấy được cái kia gọi 11 người phi thường có vấn đề. Triệu Hình Đoan một khắc cũng không dám trễ nải, cơ hồ là khinh công liền thoát ra phủ thừa tướng đi. Đoàn người truy ở phía sau, bất quá Triệu Hình Đoan đi thực sự quá nhanh, bọn họ căn bản không đuổi kịp, rất nhanh liền nhìn phía trước cái bóng không thấy. Thế nhưng trải qua không lâu lắm, đuổi một hồi, cảnh chấp bỗng nhiên hô lớn, phía trước cái kia, có phải là Sở đại nhân? Hắn lúc đó, tất cả mọi người là một cái giật mình, chừng hai mắt hướng phía trước nhìn. Triệu Hình Đoan chạy đến nửa đường, chợt nghe phía trước có tiếng bước chân quen thuộc, trong lòng hắn run lên, nhanh chóng nghe đi. Liền nhìn một người mặc nhạt trường sam màu xanh lam người, chính hướng chính hắn một phương hướng đi tới. Hiện tại trời mới vừa tờ mờ sáng, phố thượng không có một người, Triệu Hình Đoan nhìn đến rõ ràng, cái người kia chính là Sở Ngọc Ương, không thể nhìn sai. Triệu Hình Đoan rốt cuộc suy nghĩ nhiều không được, lập tức xông lên trên, một cái liền đem người cấp ôm vào trong ngực. Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, bất quá cảm giác được quen thuộc ôm ấp, thở phào nhẹ nhõm, nói, tức phụ nhi ngươi hảo chậm a, làm sao mới đến a? Triệu Hình Đoan hít sâu một hơi nói. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ sau lưng hắn, nói, cho ngươi lo lắng, ta không sao, ngươi nhìn một cái, một sợi tóc cũng không thiếu, còn có thu hoạch đây. Triệu Hình Đoan tỉ mỉ nhìn hắn, xác thực không có bị thương, còn đang yên đang lành, hơn nữa mặt tươi cười, thoạt nhìn cùng hắn rời đi thời điểm giống nhau như đúc. Triệu Hình Đoan không nhịn được liền đem người hung hăng ôm vào trong ngực, nói, ngươi đã đi đâu? Ngươi thành tâm muốn cho ta lo lắng tử đúng hay không? Sở Ngọc Ương nói, không thể trách ta a, hung thủ đột nhiên tìm tới ta, ta cũng rất xui xẻo không phải. Nhắc tới hung thủ, Triệu Hình Đoan trên mặt lộ ra một sự quyết tâm. Sở Ngọc Ương an ủi vỗ vỗ Triệu Hình Đoan, nâng mặt của hắn, tại môi hắn thượng hôn một cái. Bất quá hắn nghe đến phía sau có động tĩnh, biết có người đến, không dám làm càn, cười nói, chúng ta nhanh đi phủ thừa tướng, ta muốn đem hung thủ bắt tới. Mọi người thấy Sở Ngọc Ương không có chuyện gì, đang yên đang lành chính mình đã trở lại, đều là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ hiện tại cơ hồ cố không được Sở Ngọc Ương vừa nãy đi nơi nào, chỉ cảm thấy Sở Ngọc Ương có thể bình yên vô sự trở về, chính là chuyện tốt to lớn. Sở Ngọc Ương sốt ruột hội phủ thừa tướng, Triệu Hình Đoan cũng liền tùy hắn, bất quá lúc này thực sự là nửa bước đều không dám rời đi. Lão thừa tướng mới vừa tỉnh lại, Trần Đại Tiểu Thư còn tại khóc. Vừa nhìn thấy Sở Ngọc Ương liền lập tức tiếng giống nhào tới, nói, ngươi, là ngươi giết đại ca ta, ta muốn giết ngươi. Sở Ngọc Ương sững sờ, nói, chuyện gì xảy ra? Nàng nói là có ý gì, Trần Đại Công Tử chết rồi. Triệu Hình Đoan nói, là, Sở Ngọc Ương thở dài, nói, ác giả ác báo, ngươi, ta muốn giết ngươi, đại ca ta chết rồi, ngươi còn muốn vu hại hắn. Trần Đại Tiểu Thư kích động hàm. Sở Ngọc Ương nói, coi như hắn hiện tại đã chết, thế nhưng hắn đã từng giết hai người, kia cũng là sự thật, hắn là hung thủ, sự thực này e sợ Trần Đại Tiểu Thư rõ ràng nhất. Nói hưu nói vượn, nói hưu nói vượn. Lão thừa tướng cũng giận, dĩ nhiên không để ý hoàng thượng ở đây liền hô lên, con trai của ta đã chết, ngươi vu khống, liền muốn vu hắn sao? Ngươi cho rằng hắn đã chết, không có chứng cứ, ngươi là có thể tùy tiện vu hắn sao? Sở Ngọc Ương nói, chưa chắc là vu khống, ta chính là bốc lên rất lớn nguy hiểm, mới bắt được chứng cớ. Hắn lời nói chuyện, tất cả mọi người trợn to hai mắt. Sở Ngọc Ương từ trong tay áo lấy ra một thứ, dùng bố bao gồm chặt chẽ, tung ra dĩ nhiên là một cái tiểu phối sức, màu bạc trắng, thợ khéo phi thường tinh xảo. Mặc dù là bạc làm, bất quá này thợ khéo, hẳn là cũng rất đáng giá tiền. Trần Đại Tiểu Thư lập tức liền tê gọi dậy, nói, ngươi giết đại ca ta, còn thâu đồ vật của hắn. Sở Ngọc Ương một tay bịt mũi, một tay đem ngân chất phối sức đặt lên bàn, sau đó lấy bát trà cho nó trói lại, nói, Đại Tiểu Thư thật sự là cái người tốt, không cần ta giải thích, ngươi liền giúp ta nói. Đây chính là Trần Đại Công Tử đồ vật, ta chính là bốc lên rất lớn nguy hiểm từ trên người hắn túm xuống dưới. 68, lời đồn đại 6, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, lời đồn đại 6 đương Trần Đại Công Tử xuất hiện ở Sở Ngọc Ương trước mặt thời điểm, Sở Ngọc Ương tâm lý hồi hộp lập tức, chỉ sợ là Trần Đại Công Tử phát hiện chính mình sự tình bại lộ, cho nên cậu khẩn cấp nhảy tường. Sở Ngọc Ương tuy rằng chưa từng thấy Trần Đại Công Tử mấy mặt, đối với hắn còn không là hiểu rất rõ, bất quá hắn biết đến, người này nhất định sẽ võ công, hơn nữa khẳng định so với mình lợi hại rất nhiều. Một cái có thể từ khách sạn lặng yên không tiếng động, gánh một bộ nữ thi từ lầu hai người rời đi, e sợ tuyệt đối so với chính mình thân thủ lợi hại hơn. Mình không thể liều mạng, đào tẩu xác suất cũng rất thấp. Sở Ngọc Ương nỗ lực chấn định lại, liền thấy bên hông hắn cái kia phối sức, khéo léo linh lung ngân trang sức, là lũ không, làm rất tinh xảo. Bên trong hẳn là thả thứ gì, bởi vì ngân sức hoa văn thượng có thể nhìn thấy một cái bóng đen, là bên trong đồ vật nhảy vào bắn ra cái bóng. Sở Ngọc Ương tâm lý lần thứ hai hồi hộp lập tức, nguyên lai tại tự mình lựa chọn kéo dài thời gian thời điểm, Trần Đại Công Tử dĩ nhiên cùng hắn không hẹn mà gặp, cũng đang lựa chọn kéo dài thời gian. Cái kia lũ không ngân sức trung gian, thả chính là loại kia có thể để người ta trí huyễn đồ vật. Sở Ngọc Ương tim hừng hực nhảy vụt, trong đầu hắn thật nhanh chuyển, thời gian một cái nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều thông tin. Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp ra đi tìm hiểu tin tức, bất quá bây giờ tin tức đã không trọng yếu, vì là chân chính chủ mưu hung thủ Trần Đại Công Tử đã cầu cấp khiêu tường đụng tới. Như vậy dò thăm tin tức nhất định là chuyện như vậy, Trần Đại Công Tử tuyệt đối đã sớm tới kinh thành, chỉ là ngày hôm nay mới lộ diện mà thôi. Nhưng mà coi như là vậy, chỉ có thể chứng minh Trần Đại Công Tử nói dối xong, cũng không thể chứng minh Trần Đại Công Tử chính là hung thủ. Sở Ngọc Ương cũng không phải vỗ đầu một cái ngày hôm nay nói hung thủ là Trần Quý Vãn, ngày mai nói hung thủ là Đại Tiểu Thư, hậu thiên liền nói hung thủ là Đại Công Tử kẻ hồ đồ. Hắn hiện tại cần thiết chứng cứ, mà một cái chứng cứ xác thực, liền tại Trần Đại Công Tử trên eo. Sở Ngọc Ương hô hấp tăng nhanh, hắn muốn bắt đến Trần Đại Công Tử bên hông cái kia ngân sức. Không phải vô khống, coi như mình trốn sau khi đi ra ngoài chỉ chứng Trần Đại Công Tử, cũng không có ai sẽ tin tưởng, dù sao Sở Ngọc Ương chính mình liền liên lụy tại vụ án này bên trong, có người tự ở trên giường của hắn, hắn bây giờ nói chuyện cường độ có thể là không đủ lớn. Sở Ngọc Ương trong đầu tới lui lui suy nghĩ kỹ một đống lớn sự tình, bất quá đều tại trong trước mắt vận chuyển. Sau một khắc, Sở Ngọc Ương quyết định bí quá hóa liều một cái, tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng cũng là vì mình tranh thủ thời gian. Sở Ngọc Ương cùng Trần Đại Công Tử đều nghe được cảnh chấp âm thanh, Sở Ngọc Ương cứu binh đến, thế nhưng hiển nhiên, tại cứu binh chạy tới thời điểm, Trần Đại Công Tử tuyệt đối có công phu ra tay. Sở Ngọc Ương ra một thân mồ hôi lạnh, thời gian không còn kịp rồi, hắn cũng không thể vẫn luôn hy vọng người khác tới cứu hắn. Sở Ngọc Ương thân thể mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất, hắn mê man trợn tròn mắt, nỗ lực không để cho mình ánh mắt hiện ra có tiêu cự. Hắn trong lòng suy nghĩ, liền làm bộ một người mù, kỳ thực không có gì độ khó. Đương nhiên, điều này hiển nhiên là rất khó khăn, bởi vì hắn không chỉ cần làm bộ một người mù, còn muốn tìm cơ hội bắt được chứng cứ. Cái kia ngân chất điêu khắc phối sức, hơn nữa không thể bị Trần Đại Công Tử phát hiện. Trần Đại Công Tử không nghi ngờ hắn cho là của mình thuốc phát tác, lập tức hưng phấn vừa sốt sáng tiến lên ôm lấy Sở Ngọc Ương. Thế nhưng lúc này cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ đã tới cửa, thời gian của hắn cũng không nhiều. Trần Đại Công Tử quyết định thật nhanh, đem Sở Ngọc Ương ôm liền nhét vào bên trong dưới đáy giường. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình bị ôm lấy trong nháy mắt, quả thực khắc chế không nổi, liền muốn hàm răng run rẩy, có một loại bị rắn độc cuốn lấy cảm giác. Sở Ngọc Ương trong tay chặt chẽ lôi cái kia điêu khắc ngân sức, hắn nằm ở hắc ám giường chiếu lòng đất, một cử động cũng không dám. Trần Đại Công Tử cũng không có phát hiện đồ vật của hắn mất rồi, đem Sở Ngọc Ương giấu kỹ, đạp mở cửa sổ liền chạy ra ngoài. Sở Ngọc Ương nghe đến cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ vọt vào, sau đó là hai cái kia tiếng người nói chuyện âm thanh. Chỉ có điều Sở Ngọc Ương ý thức đã kinh biến đến mức mơ hồ, chân chính về dược hiệu đến, hắn bắt đầu mơ hồ, thật giống như tại nằm mơ giống nhau, nỗ lực để cho mình tỉnh táo một ít, muốn từ dưới đáy giường bò ra ngoài đi. Thế nhưng hắn không nhúc nhích được, giống như là nằm mơ giống nhau, thân bất do kỷ. Sở Ngọc Ương nghĩ, chính mình này có thể vẫn không tính là thành công. Nếu như mình cứ như vậy té bất tỉnh, một hồi Trần Đại Công Tử luẩn quẩn một vòng trở về, chính mình không phải thảm. Hơn nữa còn liền bị hắn phát hiện, chính mình cầm đồ vật của hắn, tính toán sẽ chết càng thảm hại hơn. Sở Ngọc Ương thực sự không chống cự nổi dược hiệu, vẫn là đánh mất cuối cùng một điểm ý thức. Lúc lại tỉnh lại, Sở Ngọc Ương trong tay vẫn là nắm thật chặt cái kia ngân chất lũ không trang sức, bất quá đã bị người dùng giày bố cấp bọc lại. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền ngồi dậy, hắn phát hiện mình cũng không tại phủ thừa tướng bên trong. Trong lòng hắn nhảy vụt, chẳng lẽ là bị Trần Đại Công Tử bắt đi, không biết bắt được nơi nào đi. Hắn sở tại gian phòng không lớn, cơ hồ là vừa xem hiểu ngay, bàn ghế mặc dù toàn bộ, bất quá có thể nói có chút đơn sơ. Sở Ngọc Ương thấy được cửa phòng, ngay lập tức liền vọt tới, sau đó một cái liền đem cửa phòng mở ra. Người ngoài cửa bị hắn giật mình, hỏi, khách quan, ngài là có cần gì không? Ngoài cửa có một cái hầu bàn ăn mặc người, trong tay mang theo một cái ấm trà, liền tại cách đó không xa, thoạt nhìn như là đưa nước trà.